Chương 134, đỉnh chi chiến. Ngụ ý, lao tử chuyện tình, ngươi có cái gì tư cách quản nói ở đây, đã muốn không cần tiếp tục nói tiếp, kế tiếp Sở Nguyên phải làm, chính là cùng Tạo Điệu Tăng, triển khai một hồi kinh thế chi chiến khiến cho tại hạ, lĩnh giáo một chút đại sư thiếu lâm tuyệt học đi. Sở Nguyên nói xong, tùy tay hướng Tạo Điệu Tăng một trường chụp đi, chỉ thấy cuồng phong chợt khởi mây di chuyển chín ngày, một đạo trường hơn 10 trượng lớn nhỏ đích sắc nguyên cự trường, coi như không hút vào thiên địa linh khí vũ. Điệu lớn mạnh, mang theo vạn quân chi thế, thẳng chỉ Tạo Điệu Tăng. Oanh oanh hắn này vừa ra tay, phía dưới mọi người quả thực là trợn mắt há hốc mồm, cả thiếu lâm tự thậm chí thiếu thất sơn đều lâm vào rung động lên, này thanh thế mạnh, đã muốn xa xa không phải nhân lực có khả năng đạt tới. Nhưng mà, Tạo Điệu Tăng không hổ là thiên long thế giới che giấu đại buốt, đối mặt này kinh thiên một trường, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, chính là cao giọng sướng một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật Phật âm mới ra. Tạo Điệu Tăng hai tay liền trợn ngược vỗ, này trong nháy mắt kinh tựa hồ có một đạo thật lớn Phật Đà hư ảnh, xuất hiện ở tại hắn phía sau, khiến cho hắn cả người trong bảo khố cùng dạn dụ ảng, giống như Phật Đà trên đời một loại, mà ngay sau đó, còn có lưỡng đạo như có như không. Trường ảnh, chợt ở hư không trung hợp làm nhất, sau đó hướng tới Sở Nguyên kia một trường ngạnh hám mà đi. Đại bi trưởng phía dưới truyền đến thanh thanh kinh hô, hiển nhiên có người nhận ra Tạo Điệu Tăng này một trường. Nhưng như thế nào cũng muốn không đến, cửa này ở thiếu lâm tự cũng không như thế nào xuất chúng tuyệt học, ở trong tay hắn có thể bộc phát ra như thế uy lực. Vanh song trưởng cung tiếp, thiên địa chợt vang lên kinh thiên nổ vang, từng đạo như đao phong bản lợi hại kinh khí, từ song trưởng cung tiếp trô bốn phía bao táp, trong thời gian ngắn lan tràn tới phạm vi vài dặm, nơi đi qua, cỏ cây núi đá tất cả đều hóa thành cho bụi. Phía dưới mọi người chỉ có thể vận công chống cự này đánh sâu vào dư ba. Công lực không đủ vội vàng lui rất xa. Nhưng thật ra Sở Nguyên kia mấy người phụ nhân, không một người thối lui, bao táp tới các nàng bên người kinh khí, tất cả đều bị Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích chờ mấy học cấp tốc cao thủ, cấp chặn. Ha ha ha, thiếu lâm tự đại bi trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền trên bầu trời, Sở Nguyên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thân hình chợt không tiến phản lui, tiêu tối cao không chỗ nhìn thấy Tạo Điệu Tăng, trong mắt tràn ngập trước nay chưa có chiến ý. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh đại sư, tiếp Sở mỗi hàng long thập bát trưởng hắn võ công, lấy kiếm đạo vi tôn, nhưng hàng long thập bát trưởng trưởng lực, từ lâu vượt qua tất cả tu luyện quá cửa này trưởng pháp nhân, giờ phút này một khi sử xuất. Lúc này phong vân biến sắc, giống giống điện quang hỏa thạch gian, chỉ thấy hắn hai tay tể vũ tung bay, trời cao trung đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh thiên động địa rồng ngâm giống to, mỗi xuất hiện một tiếng rồng ngâm. Sẽ có một đạo hoàng kim cự long ở hắn bên người vũ điệu xuất hiện, trong phút chốc, còn có 18 đạo hoàng kim cự long, quay chung quanh hắn xoay quanh bay múa. Mỗi một con cự long đều chừng hơn 10 trượng trường, long mâu như điện, mang theo miệt thị thiên hạ cuồng bá khí, giống như chỉ cần bọn họ vừa ra, trong thiên địa gì hết thảy đều phải bị nghiền thành phấn toái trời ạ. Chẳng lẽ đây mới là hàng long thập bát trưởng đích sắc chính uy lực sao? Phía dưới Kiểu Phong nhìn đến kia 18 điều hoàng kim cự long, cảm nhận được trong đó cuồng bá trường lực, cả người đều kịch liệt run rẩy đứng lên, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trời cao, nhưng lại xuất hiện mờ mịt, ngộ đạo, hưng phấn đan vào phức tạp thần sắc. Hắn thế nhưng ngộ đạo mà còn lại nhân sắc mặt, chính là Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục chính là thiếu lâm huyền từ đám người, không có chỗ nào mà không phải là âm trầm như nước, bọn họ tự xưng là thiên hạ đều biết cao thủ, thế nhưng tại đây một khắc bất đắc dĩ phát hiện, thiên hạ có người có thể dây giết bọn hắn, loại cảm giác này cơ hồ làm cho bọn họ hỏng mất. Giống đang ở lúc này, 18 đạo hoàng kim cự long vũ điệu rít gào mà ra, chỉ một thoáng nhưng lại che khuất thái dương quang. Huy, 18 điều cự long đan vào cùng một chỗ, giống như biến thành nhất con thiên địa cự trường, nô lên cao áp chế Tạo Điệu Tăng sắc mặt rốt cục ngưng trọng vài phần, điện quang hỏa thạch gian, hắn lại ngâm một câu Phật hiệu lúc sau, thân hình nhưng lại nháy mắt biến mất không thấy. Không không phải biến mất không thấy, mà là ở trong nháy mắt, phân hóa vì lục đạo thân ảnh. Mà này lục đạo thân ảnh nhưng lại ở một cái chớp mắt trong lúc đó, đồng thời sử xuất 6 loại bất đồng trường pháp, ở mỗi một đạo trường pháp sử xuất, phía dưới sẽ xuất hiện vô số thanh không thể tin kinh hô, vi đà trưởng, đạt ma trưởng, tu di sơn trưởng, kim cương bản nhược trưởng, đại lực kim cương trưởng. Hơn nữa phía trước hắn đã muốn bày ra quá đại bi trưởng, gần trong nháy mắt thời gian. Lục đạo Tạo Điệu Tăng thân ảnh cũng đã đối với không trung, đồng thời đánh ra lục đạo hoàn toàn bất động. Lại thanh thế kinh thiên trưởng lực, mà kỳ dị chính là, này lục đạo trưởng lực mới vừa xuất hiện, nhưng lại ở giữa không trung chợt hợp làm nhất sáu trưởng hợp nhất, đồng dạng hóa thành một đạo phô thiên cái địa thiên địa cục trưởng, từ hạ hướng lên trên, hướng tới trên bầu trời vàng lóng ánh cự trưởng cuồng chụp mà đi. Này lao hòa thượng đối với thiếu lâm tự tất cả võ công nắm giữ, quả thực đã muốn tới rồi không thể tưởng tượng nồng nỗi oanh lúc này đây, song trưởng cùng tiếp khoảnh khắc. Đất rung núi chuyển, thiên địa đều lay động lên, nhưng quỷ dị chính là, nhưng lại không có một chút kình khí tiết lộ tiêu ra, giống như tất cả lực lượng, đều bị bọn họ mạnh mẽ khống chế ở tại cự trưởng trong vòng, để mà công kích đối phương. Bất luận tu vi, đơn luận này phân lực khống chế, này hai người cũng đã giỏi hơn thế gian mọi người phía trên, ta chờ những người này thêm đứng lên, đều so ra kém bọn họ Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc chờ vô số cao thủ rung động không hiểu. Cuối cùng hóa thành một tiếng thanh thật dài thở dài, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân á. Lúc này, trời cao phía trên Sở Nguyên, trong mắt chiến y đã muốn bao táp tới rồi đỉnh, trời đất chứng giám, từ hắn đột phá đại tông sư lúc sau, còn tưởng rằng chính mình đã muốn thiên hạ vô địch đâu, hiện tại đột nhiên có một có thể cùng chính mình một trận chiến cường giả, như thế nào không làm hắn hưng phấn không thôi, không người có thể địch tịch mịch, là rất thống khổ này đây. Dứt bỏ phía trước tính kế cùng đối tạo địa tăng chơ chẽn, lúc này đây, hắn muốn sử xuất chính mình cực mạnh một kiếm, đến giải quyết này đáng giá tôn kính đối thủ như nhau. Năm đó Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, quyết chiến Vu Tử Cấm Đỉnh Đại Sư, tiếp Sở Mỗ một kiếm nói ra. Những lời này là lúc, Sở Nguyên cả người tinh khí thần, đã muốn điều tiết tới rồi một loại huyền diệu cực kỳ trạng thái bên trong, trước mắt hắn, giống như lại một lần xuất hiện kia hủy diệt hết thể thiên lôi chi kiếp. Mà hắn, chính là ở lôi kiếp dưới, một cái có gan nhìn trời xuất kiếm nhân, nhưng mà, hắn kiếm còn chưa ra, trong hư không chợt có một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, một lóng tay điểm ra mang ra một đạo kinh thiên kiếm quang, hướng tới hắn phía sau lưng bạo thứ mà đi. Cưu Ma Chí